Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 146. Vu Yêu hụt hơi, thật giả khó gãy, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Côn Bằng mặc dù thần phục yêu đình, là cao quý yêu sư, nhưng là vẫn như cũ ở Bắc Minh. Bắc Minh chính là yêu sư Côn Bằng đạo tràng, tại đạo trường của mình tu luyện, không cần phải lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái điều nhân tính toán. Từ khi lần trước đánh giết Hồng Vân một lần kia về sau, Côn Bằng cùng Đế Tuấn Khúc mắc liền càng ngày càng sâu, đều là tùy thời để đối phương phản phệ. Lúc này Côn Bằng ngồi cùng yêu sư cung. Tòa này yêu sư cung chính là Côn Bằng lợi dụng chức quyền chi tiện, siêu tập hồng hoang rất nhiều vật liệu, lại tăng thêm Bắc Minh trăm triệu vạn niên huyền băng chế tạo. Phẩm cấp chính là hậu thiên chí bảo cấp bậc, hơn nữa mặc dù là hậu thiên chí bảo, nhưng là phòng ngự của hắn một chút không thể so với có chút tiên thiên linh bảo chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, yêu sư cung là Côn Bằng tu luyện đạo trận. Chủ yếu nhất không phải phòng ngự, nó nội bộ nếu là tiến thêm một bước, chính là tiểu thiên thế giới, ngồi ở trong đó tu luyện, đối với tĩnh tâm, ngộ đạo đều có tăng thêm tác dụng. Bất quá, lúc này Côn Bằng không có tu luyện, sau lưng của hắn xuất hiện Côn cùng Bằng hai tòa pháp tướng. Phong thủy hai đạo lên đỉnh đầu hội tụ, hình thành Khánh Vân. Khánh Vân bên trong một viên cực lớn trong mắt chìm nổi. Đây là Côn Bằng nếu là phong thủy chi nhãn. Côn Bằng tu luyện phong thủy chi đạo, có thể tìm ra long điểm huyệt, khả quan nhân khí vận. Lúc này hắn chính là dùng viên này trong mắt quan sát khí vận biến thiên. Hắn trước dựa theo mình cùng yêu đình liên hệ, quan sát yêu đình trên không, chỉ thấy bầu trời thụy khí ngàn vạn. Mỗi một đầu đều có một triệu trượng, có tím có xanh, hoa khoe màu đua sắc, thụy khí bên trong nâng tường vân, ở trên nữa, đều có thể già thiên màu vàng khí vận tràn ngập, cường thịnh chi cực, bởi vậy quan chi, thiên đình khí vận nồng hậu dày đặc, không đổi có nguy cơ vẫn lạc, bất quá, làm Côn Bằng lại hướng lên nhìn, con người của hắn thít chặt, phảng phất cây kim. Phong thủy chi nhãn con người xuất hiện một tia khe hở. Mắt thấy là phải vỡ tan. Chỉ thấy Côn Bằng nhìn thấy. Cái kia nồng hậu dày đặc khí vận phía trên. Màu đỏ tươi nghiệp lực khí tức áp xuống tới. Mặc dù vừa rồi thụy khí. Tường vân còn có khí vận tràng diện cũng đủ lớn. Già thiên cái địa. Bất quá. Cùng cái này nghiệp lực đám mây so ra. Rõ ràng. Cái kia màu vàng kim nồng hậu dày đặc khí vận, lúc này đang bị càng thêm dày hơn nặng nghiệp lực đè ép. Không ngừng mà thu nhỏ, cuối cùng, Côn Bằng phong thủy chi nhãn tan vỡ, Côn Bằng sụi lơ trên mặt đất, trong mắt hoảng sợ chi cực. Sau một hồi lâu, hắn thở phào một hơi, sau đó nhàn nhạt nói ra, yêu tộc khí vận ngay tại giảm bớt, nghiệp lực ngay tại gia tăng. Hơn nữa loại này xu thế đã thành đại thế, không thể nghịch phản, nếu là tiếp tục như vậy, qua âm được bao lâu, muốn nghe liền sẽ xuống dốc, ta cũng là phải suy nghĩ một chút như thế nào đường lui. Sau đó hắn khoanh chân ngay tại chỗ, tu tập thật lâu mới khôi phục tới, Côn Bằng khôi phục đạo gia đại tiên phong độ, hắn trầm tư thật lâu nói, chẳng lẽ thiên đạo muốn diệt đi yêu tộc? Yêu tộc chính là cường thịnh, có thể diệt đi yêu tộc là thuộc về vu tộc, bất quá vu yêu lực lượng tương đương, làm sao có thể, xác thực còn phải xem nhìn, cái này vu tộc khí vận tình trạng, Côn Bằng tái khởi mọc lên ngũ khí tam hoa, bên trên Khánh Vân, phong thủy chi nhãn lại một lần nữa hình thành, hắn lần này quan sát là vu tộc bàn cổ thần điện. Bất quá lần này không có vừa rồi thuận lợi như vậy. Hắn vừa vặn đưa ánh mắt về phía nơi đó. Đột nhiên vu tộc khí vận phản kích. Cả người bàn long mãng cự hán. giơ lên một thanh lưỡi búa lớn, hướng chính mình bổ tới. Oanh một tiếng, hắn phong thủy chi nhãn bị đánh mở nổ tung, tinh thần của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, Côn Bằng một ngụm nghịch huyết phun ra, lại một lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này so với một lần trước còn nặng hơn, lần trước là pháp lực phản phệ, lần này là khí vận phản phệ. Hắn dù sao cũng là yêu tộc, hơn nữa quyền cao chức trọng, Vu tộc khí vận đương nhiên đối với hắn căm thù. Hắn muốn thăm dò yêu tộc khí vận, bởi vì khí vận tương liên, đơn giản rất nhiều, bất quá Vu tộc khí vận lại không phải đơn giản liền có thể thăm dò. Côn Bằng đã sớm nghĩ đến hội phản phệ, nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cái kia khí vận trực tiếp biến hóa bàn cổ đến diệt sát hắn. Côn Bằng cười khổ nói, không nghĩ tới khí vận phản phệ như thế mãnh liệt. Bất quá, mặc dù chỉ là ngắn ngủn thoáng nhìn, nhưng là cũng nhìn thấy Vu tộc khí vận, Vu tộc mạnh hơn yêu tộc không có bao nhiêu, cũng là nghiệp lực ngập đầu. Mạnh không lâu vậy, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vu yêu hai tộc đều muốn diệt vong sao? Côn Bằng trầm tư, đột nhiên nhớ tới tam tộc đại kiếp, lạnh lùng bừng tỉnh nói, chẳng lẽ Vu yêu hai tộc đồng quy vu tận? Phương Tây thế giới, Hằng Sa thế giới, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cùng ngồi đàm đạo, đột nhiên song song xúc động, liền tra Chu Thiên, Tiếp Dẫn khuôn mặt sầu khổ, từ bi tường hòa, một bộ trách trời thương dân tình hoài nói, chúng sinh đều khổ, đại kiếp lại một lần nữa tiến đến, ta Tây Phương giáo, nhập ta Cực Lạc, có thể thành liền vô kiếp kim thân, các loại kiếp nạn đều không tới người, bất quá chúng sinh ngu muội, không rõ ta Tây Phương giáo nghĩa, làm sao làm sao? Chuẩn Đề cũng thở dài, đột nhiên Chuẩn Đề ánh mắt sáng lên nói, đạo huynh, đã chúng sinh ngu muội, vậy chúng ta sao không đem Phật giáo giáo nghĩa rộng truyền, để chúng sinh rõ ta giáo nghĩa tôn chỉ? Tiếp Dẫn trong mắt lóe lên, sau đó nói ra, pháp này tuy tốt, bất quá Đông Phương bốn thánh chiếm cứ, không có ta chờ nơi sống yên ổn, mà ta là huynh đệ hai người có hay không môn sinh. Cái này như thế nào cho phải? Chuẩn Đề cười nói, đạo huynh lấy cùng nhau, bốn thánh cũng không thể hoàn toàn trưởng khống hồng hoang thế giới. Hơn nữa lần này bần đạo kế hoạch tự mình tiến về, vì ta Phật giáo độ hóa một ít Phật tử. Tiếp Dẫn kinh hãi nói, tuyệt đối không thể, Hồng Quân đạo tổ đã sớm nói rõ, thánh nhân không thể tự ý rời đạo tràng, tiến vào hồng hoang, nếu là đạo tổ phát hiện sư đệ, như vậy tránh không được chịu trấn áp, việc này trăm triệu không làm được. Chuẩn Đề cười to nói, đạo huynh, Chuẩn Đề cũng sẽ không lấy thánh nhân chi thân đi hồng hoang thế giới. Điểm này nên cũng biết. Nói xong Chuẩn Đề thân thể nhoáng một cái, đỉnh đầu một viên xá lợi lăn xuống, hóa mà làm Phật, đối Chuẩn Đề quỳ gối, bái kiến bản tôn. Chuẩn Đề đáp lễ nói, đạo hữu xin đứng lên, ngươi ta một thể, không cần đa lễ, ngươi liền mang bần đạo hành tẩu nhân gian, rộng truyền Phật đạo. Nói xong Chuẩn Đề đem chính mình thành đạo pháp bảo thất bảo diệu ngọc thù ban cho tôn này hóa thân, để hắn hành tẩu nhân gian sử dụng. Hóa thân vừa đi, Tây Phương Cực Lạc hai vị thánh nhân cấp tốc che giấu thiên cơ. Lại nói đạo nhân kia, từ thế giới Cực Lạc đi ra, liền du lịch hồng hoang thế giới, đạp ở Đông Phương tìm một cái động phủ, bố trí một phen, lấy tên Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hắn tự xưng Bồ Đề Lão Tổ, thu môn đồ khắp nơi, truyền bá đạo pháp, tuyên bố truyền xa. Cái này Bồ Đề Lão Tổ đột nhiên xuất hiện, cũng không ai để ý. Hồng hoang đại lục ngoạc hổ tàng long, ai biết một ngày kia một cái kia xó xỉnh bên trong liền xuất hiện một cái đại năng. Cái này Bồ Đề Lão Tổ đạo pháp cao thâm, diệu pháp phần đông, những cái kia nghe đạo tu sĩ đều không tự chủ chìm vào trong đó. Bồ Đề lão tổ du lịch hồng hoang thế giới, độ hóa Phật tử đếm không hết, hơn nữa đang giảng đạo bên trong, hắn Phật pháp cũng càng thêm hoàn thiện, càng là cao thâm mạt chắc. Hơn nữa Bồ Đề đạo nhân ngoại trừ độ hóa Phật tử bên ngoài, còn tại Đông Phương thế giới lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Tỷ như đi vào một tòa tiên sơn, nhìn xem tiên sơn không sai, liền sẽ vứt xuống mấy quyển kinh thư. Nếu có duyên người nhìn thấy, tu luyện Phật môn công pháp, vậy liền cùng Phật môn nhắc lên nhân quả. Vậy sau này độ hóa liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bồ Đề lão tổ du tẩu nhiều năm, đi vào Bất Chu Sơn, nhìn xem thiên đình, đột nhiên nhớ tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất năm đó rơi xuống chính mình ra mặt sự tình. Lúc ấy nhân tộc ấn tỷ xuất thế, hắn muốn có được, Đế Tuấn Thái Nhất đủ kiểu vũ nhục, lần này chuẩn đề để Bồ Đề lão đạo xuất thế, không thể nói không có trả thù tâm tư. Bồ Đề lão tổ âm lãnh nhìn một chút thiên đình, sau đó một bước ra, vượt qua tầng tầng thủ vệ, đi vào trung tâm nhất trí thượng đại la thiên. Đây là Đế Tuấn đạo tràng, chính là 33 tầng trời tối cao chỗ, quan sát đại địa thương sinh, quân lâm thiên hạ, nơi này có rất nhiều thủ vệ, xâm nghiêm dày đặc, còn có vô số cấm chế, như uy như ngục. Bồ Đề lão tổ nhìn xem nơi này đề phòng xâm nghiêm, biến hóa thân hình, trở thành một cái yêu tộc, dừng lại, ngươi nhìn xem lạ mặt, là đâu bộ phận, nơi này thế nhưng là trí thượng đại la thiên, cũng là ngươi có thể tiến đến sao? Cửa ra vào thủ vệ hét lại Bồ Đề hỏi. Bồ Đề khinh thường nhìn thủ vệ, vênh vàng đắc ý hét lớn một tiếng nói, lớn mật, các ngươi làm càn. Ta là dâng yêu hoàng bệ hạ mệnh lệnh, đến hầu hạ 10 vị thái tử đại nhân. Các ngươi dám ngăn cản, không muốn sống sao? Hộ vệ kia sững sờ, tranh thủ thời gian đổi sắc mặt, bởi vì Bồ Đề thủ bên trong cầm yêu hoàng lệnh bài. Chuẩn đề thánh nhân thần thông biến hóa ra lệnh bài, bọn hắn sao có thể phân biệt? Bồ Đề lão tổ mũi vểnh lên trời nghênh ngang từ cửa chính tiến vào chí cao đại la thiên. Hai bên cấm chế, hộ vệ trơ mắt nhìn Bồ Đề lão tổ tiến vào trong. Không có người nào ngăn cản, đợi đến chuẩn đề tiến vào trong, chí thượng đại la thiên ngoài cửa, lại tới một cái tiểu yêu. Thủ vệ kia vừa rồi tại Đế Tuấn, phái tới, Bồ Đề nơi đó ra vẻ đáng thương. Lúc này nổi giận trong bụng, gặp một cái mắt không mở tiểu yêu, hét lớn một tiếng, từ đâu tới tiểu yêu, cái nào bộ phận, nơi này cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? Cái kia tiểu yêu nổi giận, hét lớn một tiếng, muốn chết, mở ra mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là Đế Tuấn bệ hạ lệnh bài, ta thế nhưng là đến hầu hạ thái tử điện hạ, làm trễ nải canh giờ. Thái tử môn hỏi tội, các ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? Còn không mau một ít nhường đường. Cái kia thủ vệ hộ vệ giật nảy mình, làm sao còn có một vị? Hơn nữa lệnh bài này đúng là bệ hạ. Thủ vệ lại là một trận ra vẻ đáng thương, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi. Cuối cùng còn đưa một món lễ vật, mới đưa cái kia tiểu yêu cho đuổi. Hộ vệ kia lớn thán suối quẩy. Đế Tuấn bệ hạ làm sao có cho hai cái tiểu yêu lệnh bài. Vị thứ hai tiểu yêu thu lễ vật, lẩm bẩm, không tình nguyện đi, ngay tại thủ vệ hộ vệ thở dài một hơi thời điểm. Bất quá một hồi, lại một vị tiểu yêu đến, tiểu yêu này mũi vểnh lên trời, còn chưa tới đến trước cửa, liền đem lệnh bài lộ ra đến, vênh vàng đắc ý quát. Hai người các ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng, bệ hạ lệnh bài, lấy ta đi hầu hạ thái tử điện hạ, còn không mau mau cho đi. Thủ vệ nghe xong, nhíu mày, Đế Tuấn bệ hạ lệnh bài cũng không nhiều, làm sao có liên tục cho ba vị tiểu yêu lệnh bài. Hắn hồ nghi quan sát tỉ mỉ, không có sai a, cái kia tiểu yêu nhìn xem thủ vệ hoài nghi, lực lượng 10 phần mắng. Hỗn trướng, các người chẳng lẽ liền bệ hạ lệnh bài đều nhận không ra sao? Vậy các người còn làm cái gì hộ vệ? Thủ vệ ngây ngẩn cả người, không khỏi tức giận, hắn hôm nay bị ba vị tiểu yêu cho mắng. Chính mình mặc dù là thủ vệ, nhưng cũng là cao cấp thủ vệ a. Bệ hạ gác cổng, kia là cao cỡ nào quy cách a? Khi nào nghe qua như thế chửi rủa? Thủ vệ này nổi lòng ác độc, một tay lấy tiểu yêu sách, sau đó đối với bên cạnh thuộc hạ nói ra, các ngươi xem trọng nơi này, ta cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ. Bệ hạ lần sau có đem ba cái lệnh bài cho ra đi làm cùng một chuyện. Ta đi bẩm báo bệ hạ, điều tra một chút, các ngươi chú ý một chút, đã nghe chưa? Vâng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.